Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Yêu Tộc Bí Văn. Chương 623, Yêu Tộc Bí Văn nói là lâm thời cho Diệp Chân thêm chỗ ngồi. Kỳ thật nói cách khác nói mà thôi, mọi người ngồi cái ghế, tất cả mọi người hưởng thụ đãi ngộ đều là giống nhau. Bất quá, hôm nay dạ tiệc này, đãi ngộ cũng không trọng yếu. Đồ ăn loại hình, dù là mỹ vị đến đâu, cũng đều chỉ là một cái hình thức. Trọng yếu nhất chính là đặt câu hỏi. Mỗi người một lần hướng ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan đặt câu hỏi cơ hội. Đây chính là thông qua tầng tầng sàng chọn, lại tốn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh về sau mua về cơ hội. Một chén rượu nhạt qua đi. Vị này Dương Đại Sư hắng giọng một cái, chư vị ý đồ đến lão phu là biết được. Hôm nay nếu không phải đem vấn đề hỏi lên, bữa cơm này, sợ là ai cũng không có tâm tư ăn. Tốt, a, hiện tại, các ngươi có thể đặt câu hỏi. Bất quá, đặt câu hỏi trước đó, muốn hỏi điều gì, các ngươi đều phải nghĩ kỹ. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể hỏi một vấn đề. Ai tới trước? Bản tọa có cái đề nghị. Cái này đặt câu hỏi trình tự, vẫn là dựa theo hôm nay thông qua phục chọn trình tự đi. Dạng này mỗi người đều biết chính mình trình tự, có thể chuẩn bị sớm, cũng tương đối có trật tự. Đoàn Anh Niên đề nghị. Đề nghị này, đương nhiên sẽ không có người có nghi nghị. Như vậy cái thứ nhất đặt câu hỏi, liền là Đoàn Anh Niên. Dương trưởng lão, bản tọa phần quang liệt viên chính là thiên giai trung phẩm yêu thú. Nó thiên phú bản năng chính là phần chân linh viêm. Bản tọa cái này phần quang liệt viên muốn tăng thực lực lên. Tăng lên phẩm giai trên cơ bản rất không có khả năng. Bất quá, bản tọa điều tra một chút cổ tịch. Nói là phần quang liệt viên phần chân linh viêm có thể tiến giai trở thành uy lực mạnh hơn có thể trực tiếp đốt cháy thần hồn phần hư linh viêm. Không biết những này ghi chép có phải thật vậy hay không. Nếu là thật sự, như thế nào đem phần chân linh viêm tiến giai đến phần hư liệt viêm? Đoàn Anh Niên hỏi, khẽ vuốt gỡ chòm râu dê. Dương Nhất Quan cười nói, tính toán ra, đoàn thống lĩnh đây đã là hai vấn đề. Đoàn Anh Niên sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá, hai vấn đề này cũng coi là một thể. Lão phu có thể làm một vấn đề đến trả lời. Sau này chư vị vấn đề cũng coi đây là tham khảo. Nếu không phải một thể tương quan, lão phu chỉ trả lời bên trong một cái. Nghe Dương Nhất Quan nói như thế, Đoàn Anh Niên sắc mặt mới tốt quay tới. Bằng không, 50 vạn khối trung phẩm linh tinh liền đổi về một cái, phải hoặc là không. Vậy liền thật sự là quá thua lỗ. Đầu tiên, có thể khẳng định là đoàn thống lĩnh từ trong cổ tịch nhìn thấy đầu này ghi chép là thật. Thiên giai trung phẩm yêu thú phần quang liệt viên quả thật có thể đem phần chân linh viêm tiến giai thành phần hư liệt viêm, tiến tới chiến lực bão táp. Nếu là có thể đem phần quang liệt viên phần chân linh viêm tiến giai thành phần hư liệt viêm, phần quang liệt viên chiến lực có thể bão táp một mảng lớn. Thậm chí chính diện khiêu chiến thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Tiến giai về sau, thực lực hẳn là xen vào thiên giai thượng phẩm cùng thiên giai cực phẩm yêu thú ở giữa. Nghe vậy, Đoàn Anh Niên trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Dừng một chút, Dương Nhất Quan mở miệng lần nữa. Đem phần quang liệt viên phần chân linh viêm tiến giai thành phần hư liệt viêm phương pháp có hai cái, một loại là tại cực kỳ hiếm thấy tình huống dưới, phần quang liệt viên đốn ngộ tiến giai, có khả năng sẽ tiến giai ra phần hư liệt hỏa. Bất quá, gần 500 năm đến, chưa từng có bất luận cái gì ví dụ thực tế xuất hiện. Một cái khác phương pháp liền là đang tìm kiếm một loại tên là luyện tâm hỏa lộ thiên tài dị bảo đề. Phần quang liệt viên phục dụng luyện hóa, trong vòng 3 tháng liên phục 3 giọt luyện tâm hỏa lộ. phần quang liệt viên đem phần chân linh viêm tiến giai trở thành phần hư liệt viêm, khả năng cao tới 5 thành phía trên, gần 500 năm bên trong, tổng cộng từng có 3 lệ thành công. Ví dụ, gần nhất một lần là 150 năm trước Hỏa Linh Vương lúc tuổi còn trẻ tọa kỵ Hỏa Linh Vương, 150 năm trước đột phá đến khai phủ cảnh Phong Vương cái vị kia, Đoàn Anh Niên mãnh kinh, sau đó liền bật thốt lên hỏi, Dương trưởng lão, không biết nơi nào có thể tìm được cái kia luyện tâm hỏa lộ. Trước một câu là Đoàn Anh Niên hơi giật mình theo bản năng hỏi lại. Sau một câu mới là Đoàn Anh Niên chân chính vấn đề. Tính toán ra, đây đã là Đoàn Anh Niên ngoài định mức vấn đề. Bất quá, vị này Dương trưởng lão rất có nguyên tắc. Nhìn lấy Đoàn Anh Niên cười không nói, khiến cho Đoàn Anh Niên lập tức liền hiểu được. Sầu khổ lập tức nổi lên Đoàn Anh Niên gương mặt. Nghi vấn của hắn xem như giải quyết. Thế nhưng là vấn đề mới lại tới. Dán tại giữa không trung là phi thường khó chịu. Dương trưởng lão, có thể hay không cho tại hạ phá lệ giải hoặc? Chỉ cần Dương trưởng lão nguyện ý, có thể cứ việc nói yêu cầu. Dương trưởng lão cười khoát tay áo, Đoàn thống lĩnh, ngươi vẫn là đừng phá hư lão phu quy củ cho thỏa đáng. Vấn đề của ngươi lão phu trả lời xong, đáp án ngươi nhưng hài lòng? Hài lòng, rất hài lòng, chỉ là hài lòng liền tốt. Dương trưởng lão trực tiếp đánh gãy Đoàn Anh Niên. Nếu là Đoàn thống lĩnh còn có cái gì vấn đề, vào hôm nay sau phần dạ tiệc, có thể cùng ta đại đệ tử Mã Dược hẹn trước thời gian. Lão phu lần này xuất quan, lại ở Thanh Lam võ đô ngốc thời gian một tháng. Ây, cũng tốt. Đoàn Anh Niên thất vọng nhẹ gật đầu. Tốt, kế tiếp vấn đề. Dương trưởng lão trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn về phía vị thứ hai thông qua phục chọn võ giả. Một màn này lại coi như Diệp Chân có chút động dung. Cái này Dương trưởng lão cực không đơn giản, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Không thể không nói, vấn đề của hắn giải thích rất đúng chỗ. Dựa theo hắn cho Đoàn Anh Niên đáp án, đã có thể được xưng là hoàn mỹ. Có đáp án, có bằng chứng phụ, còn có chút bình, nhưng là sau đó ném đi ra một cái luyện tâm hỏa lộ, liền đem Đoàn Anh Niên biến thành thịt trên thớt. Chỉ cần vào hôm nay tiệc tối về sau, Đoàn Anh Niên ba ba đi cầu kiến vị này Dương đại sư, như vậy Đoàn Anh Niên chú định liền là chịu làm thịt mệnh. Trả ra đại giới, tuyệt đối sẽ vượt qua 50 vạn trung phẩm linh tinh. Không nói chuyện còn nói trở về, nếu đổi lại là Diệp Chân, sợ cũng đến ngoan ngoãn đi chịu làm thịt. Một trận tiệc tối theo 6 người tính, tham gia tiệc tối cánh cửa liền có thể thu được 300 vạn khối trung phẩm linh tinh. Lại thêm đến tiếp sau vấn đề, một trận tiệc tối 5-600 vạn khối trung phẩm linh tinh là không có bất cứ vấn đề gì. Ai ra, cái này kiếm lời linh tinh tốc độ đơn giản so cướp bóc nhanh hơn. Diệp Chân vẫn sợ hãi thán phục. Tên thứ hai võ giả nói vấn đề cũng có chút bình thường. Hắn thiên giai trung phẩm yêu bộc là trước kia mời người bắt đến từ sử dụng sau này khống hồn quyết khống chế. Trước kia tao ngộ đối thủ không mạnh, còn có thể dùng. Bây giờ tao ngộ đối thủ càng ngày càng mạnh, có khi lúc chiến đấu hắn yêu bộc cũng có chút không quá nghe lời. Vấn đề của hắn là, như thế nào để hắn yêu bộc trong chiến đấu như cánh tay sai sử, cùng hắn một lòng. Vấn đề này hẳn là sử dụng khống hồn quyết khống chế yêu thú di chứng. Rất nhiều người đều là loại tình huống này. Liên quan tới vấn đề này, Dương đại sư cũng làm ra kỹ càng trả lời. Không thể không nói, câu trả lời của hắn đều vô cùng đúng trọng tâm. Ít nhất liệt ra 5 loại biện pháp giải quyết, nếu là có thể từng cái thực hành xuống dưới, cái này nửa đường bắt tới yêu thú, coi như không đuổi kịp từ nhỏ huyết tế yêu thú, cũng chênh lệch không xa. Bất quá, đồng dạng, 5 loại biện pháp giải quyết bên trong có 2 loại biện pháp cần thiên tài địa bảo. Diệp Chân nghe đều không nghe qua. Phía sau ba vị võ giả vấn đề đều là cơ bản giống nhau. Không phải hỏi thăm như thế nào tăng lên yêu bộc thực lực, liền là hỏi thăm như thế nào đem yêu bộc tiến giai. Trên thực tế, hôm nay tới đại bộ phận võ giả, bao quát bên ngoài những cái kia sơ tuyển võ giả, đại bộ phận đều là những vấn đề này, chỉ là vấn đề đều không khác mấy, nhưng là giải quyết vấn đề phương pháp lại không giống nhau. Mỗi một cái yêu thú đều là khác biệt cá thể, để chúng nó lên cấp phương pháp cũng là riêng phần mình khác biệt. Mọi người đang ngồi người đều nghe, cũng chỉ có thể là được thêm kiến thức mà thôi. Rất nhanh, Dương Nhất Quan ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Giờ đến phiên Hồ Thanh Đồng đặt câu hỏi, Dương trưởng lão, không biết có thể nghe nói qua yêu thú hóa hình. Hóa hình yêu thú sẽ có cái gì đặc thù? Như thế nào phân biệt? Những năm này chân linh vực bên trong có thể xuất hiện qua hóa hình yêu thú. Hồ Thanh Đồng một hơi hỏi 5 cái vấn đề. Bất quá dựa theo Dương trưởng lão quy củ, những vấn đề này tất cả đều là một thể, cho nên cũng coi là một vấn đề. Cơ hồ là Hồ Thanh Đồng nói ra yêu thú hóa hình 4 chữ này sát na, Dương trưởng lão sắc mặt liền đột ngột đại biến. Một thanh râu dê kịch liệt rung động mấy lần, ngay cả khí tức đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Một màn này dẫn tới những người khác hai mặt nhìn nhau, bất quá trong mắt lại tràn đầy vẻ tò mò, nhất là Diệp Chân. Diệp Chân hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe được yêu thú hóa hình thuyết pháp, cũng muốn biết đáp án, càng muốn biết Dương trưởng lão vì cái gì vừa nghe đến yêu thú hóa hình vấn đề giống như này kích động. Có cố sự, tuyệt đối có cố sự a. Bưng lên trước mặt một ly linh tửu, hơi ngửa đầu, Dương trưởng lão uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống đồng thời, mới nhìn hướng về phía Hồ Thanh Đồng. Xin hỏi Hồ cô nương, vì sao phải hỏi cái này vấn đề đâu? Hoặc là nói, người gặp phải hóa hình yêu thú? Dương trưởng lão, tiểu nữ tử nhưng chỉ phụ trách đặt câu hỏi, không chịu trách nhiệm trả lời vấn đề. Hồ Thanh Đồng thanh âm phi thường dễ nghe, có loại nhu nhu cảm giác, nghe thanh âm cũng làm người ta không nhịn được nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Trả lời như vậy để Dương Nhất Quan có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xấu hổ. Hồ Thanh Đồng không trả lời vấn đề không thể bình thường hơn được. Hết lần này tới lần khác hắn không thể không trả lời vấn đề này. Hồ cô nương, yêu thú hóa hình sự tình xác thực tồn tại. Trầm ngâm một chút, Dương trưởng lão thần sắc khôi phục bình thường. Hóa hình yêu thú lại bị gọi chung chi vi yêu tộc, yêu nhân, bởi vì bọn chúng hóa hình về sau, toàn bộ là lấy người tư thái tồn tại. Nghe nói, thời kỳ thượng cổ, thậm chí xuất hiện qua yêu tộc quân đoàn. Bất quá, gần ngàn năm đến nay, yêu tộc chưa có ghi chép. Võ giả phát hiện yêu tộc đã ít lại càng ít. Nói đến đây, Dương trưởng lão dừng một chút. Về phần yêu tộc đặc thù, như thế nào phân biệt vấn đề này, lão phu nơi này cũng không có đáp án chuẩn xác. Yêu tộc hóa hình về sau, cùng chúng ta võ giả cực kỳ tương tự, cũng có thể giống chúng ta võ giả tu luyện hành tẩu ở giữa thiên địa, bằng mắt thường không cách nào phân biệt. Nghe nói yêu tộc đương cảm xúc kích động lại hoặc là toàn lực lúc chiến đấu, liền sẽ thể hiện ra một chút yêu tộc đặc thù, như lỗ tai, cái đuôi các loại. Bất quá, yêu tộc tu vi càng cao, càng không dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Hồ cô nương, lão phu biết đến phương pháp giới hạn nơi này. Hồ Thanh Đồng nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương trưởng lão. Hiển nhiên, nàng đang chờ Dương Nhất Quan tiếp tục trả lời vấn đề của nàng. Về phần Hồ tiểu thư yêu cầu những năm này chân linh vực bên trong phải chăng xuất hiện qua hóa hình yêu thú, lão phu có thể nói cho ngươi biết một cái khẳng định đáp án. Có, hơn nữa không chỉ một. Lão phu biết yêu tộc xuất hiện gần nhất thời gian là 107 năm trước. A, những này, vô luận là Diệp Chân hay là Đoàn Anh Niên, đều lộ ra vẻ cực kỳ giật mình. Vì cái gì chắc chắn như thế đâu? 107 năm trước xuất hiện qua yêu tộc, chẳng lẽ Dương trưởng lão gặp qua? Hồ Thanh Đồng nghi ngờ nói, nào chỉ là gặp qua. Dương Nhất Quan thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Bởi vì 107 năm trước, Ngự Thú Môn liền là bị yêu tộc chỗ hủy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.